Chương 464, Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ cầu cứu 2 năm. Giết chết Sột Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Xì Kỳ sau đó, Xì Dạ ánh mắt hướng về khác địa phương nhìn lại. Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ cùng Sột Sủ Kỳ Hạ Gò Rồ Mổ chiến đấu, là mẫu thân Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ bị triệt để ngăn chặn, căn bản không phải Sột Sủ Kỳ Hạ Gò Rồ Mổ đối thủ. Một bên khác Xì Dạ một độn phân thân cùng lục đạo Mạ Đạ Dạ, thì là Xì Dạ một độn phân thân chiếm thượng phong. Lục đạo Mạ Đạ Dạ vô cùng biệt khuất, phía trước còn cảm thấy Xì Dạ là ở khinh thường hắn, nhưng là bây giờ một cái một độn phân thân hắn đều không đối phó được. Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, ngươi đến cùng được chưa? A Xì Dạ nhìn bị Sở Xạ Nụ cho ném bay Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, nhịn không được hướng về nàng dò hỏi. Sột Sủ Kỳ Hạ Gò Rồ Mồ hiện đang sử dụng Sở Xạ Nụ, phải gọi trung cực Sở Xạ Nụ mới đúng, so với hoàn toàn Sở Xạ Nụ đánh không biết bao nhiêu. Sấp xỉ km thân cao, phỏng chừng cùng xỉn Sở Xẻn Dù hình thể cũng không thể kém được, mấu chốt là cái này Sở Xạ Nụ thực sự cường đại. Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ sử dụng bắt thập thần không kích, cũng không có đánh xuyên qua cái này Sở Xạ Nụ phòng ngự, có thể thấy được Sột Sủ Kỳ Hạ Gò Rồ Mồ cái này Sở Xạ Nụ mạnh như thế nào. Thiếp thân tự nhiên có thể. Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ hít vào một hơi, bất mãn hướng về Xì Dạ hồi đáp. Xì Dạ vấn đề thật giống như đang nhìn không dậy nổi nàng giống nhau, điều này làm cho cao ngạo Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ nơi nào có thể chịu được, ca nhịn không được cũng không cần gượng chống. Ngươi nói như thế nào cũng coi nhận giới thủy tổ hình tượng, cũng cột không còn một mảnh. Xì Dạ ngược lại là không có xuất thủ, hắn cũng vui vẻ xem cuộc vui, ngược lại Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ 307 không có quan hệ gì với chính mình, chịu đòn đó là nàng chuyện của mình, bị chính mình nhi tử đánh. Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ cũng là quá đáng thương, Xì Dạ ở trong lòng đối nàng hơi lộ ra một đồng tình. Lập tức đồng tình liền tiêu thất. Dù sao Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ lúc đầu cũng không phải là cái gì người tốt. Bất quá đây cũng là Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ lần thứ hai bị chính mình nhi tử đánh, nói lên, thật sự chính là rất thảm một nữ. Lần trước thời điểm là bị hai cái nhi tử đánh, bây giờ là bị một cái nhi tử đánh. Lại nói tiếp Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ hẳn là cảm tạ Xì Dạ. Nếu không phải Xì Dạ giết chết ủi Sột Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ lời nói, Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ có thể còn có thể lần nữa tao ngộ hai cái con trai hành hung. Kỳ thực ở nguyên tắc bên trong nói, Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ thảm hại hơn, đầu tiên là bị hai cái nhi tử phong ấn, sau đó lại bị hai cái cháu trai trả cờ dạ chuyển thế cho phong ấn. Lục đạo Mạ Đạ Dạ, ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Có muốn hay không ta trở lại cho ngươi gia tăng điểm độ khó? Xì Dạ ánh mắt nhìn về phía lục đạo Mạ Đạ Dạ. Hai anh! Lục đạo Mạ Đạ Dạ tức giận hừ một tiếng, hắn cũng không thời gian và Xì Dạ tiếp lời, hắn còn muốn đối mặt Xì Dạ một độn phân thân. Xì Dạ một độn phân thân, nguyên vẹn cho lục đạo Mạ Đạ Dạ phô bày cái gì gọi là một độn tiên pháp, so với sẻn dù hạt Xì Dạ mà mạnh hơn không chỉ một điểm hai điểm. Cao cờ cờ giờ cờ lớn xỉn sở sen dù, đem lục đạo Mạ Đạ Dạ cho bạo chủ y, cho dù cầu đạo ngọc cũng vô pháp ngăn cản loại cường đại này công kích. Lục đạo Mạ Đạ Dạ có thể không thèm đếm xỉa đến nhận thuật công kích, thế nhưng không cách nào không thèm đếm xỉa đến thể thuật, tiên thuật công kích. Hiện tại lục đạo Mạ Đạ Dạ mệt mỏi chống lại, đối mặt loại này có thể nói hủy thiên diệt địa công kích, lục đạo Mạ Đạ Dạ thực sự không nhịn được. Phòng trưng đổi lại là Sột Sủ Kỳ Hạ Gò Rô Mồ, cũng không đỡ được. Trừ phi Sột Sủ Kỳ Hạ Gò Rồ Mồ có cái gì ẩn nút con bài chưa lật. Xì Dạ ngồi ở cách đó không xa, tân tân hiếu vị xem bọn họ chiến đấu. Lúc này hẳn là chuẩn bị một ít đồ ăn vặt hạt dưa gì gì đó, chuẩn bị một cái dưa hấu tốt hơn, làm một cái chân chính ăn dưa của chúng. Dục, Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ muốn không chống nổi. Xì Dạ nhìn Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ, của nàng trả cờ dạ tiêu hao đã còn dư lại không có mấy. Sử dụng hoàng tuyển hí dậy xà cả, bắt thập thần không kích, cộng sát khôi cốt đều là vô cùng tiêu hao trả cờ giả công kích. Cộng thêm Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ kinh nghiệm chiến đấu, Xì Dạ căn bản là xem không đi xuống, ún tí mặt vẫn thả, hết lần này tới lần khác còn đánh không chúng. Công kích nửa ngày, lại căn bản không có cho Sột Sủ Kỳ Hạ Gò Rồ Mồ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thảo nào trước đây sẽ bị phong ấn. Vẫn không lớn người, làm sao có thể thắng? Thật có thể thắng đó mới là chuyện kỳ quái đâu. Cái kia, Uzumaki Shiza, ngươi giúp ta một cái. Lúc này Sột Sủ Kỳ Cạ Gù Dạ cũng không kịp vấn đề mặt mũi, hướng về Shiza cầu cứu, tuy nhiên ít nhiều vẫn có chút sĩ diện, cho nên xuất xù kỳ cả gù dạ cầu người cực kỳ đông cứng. Đối mặt xuất xù kỳ cả gù dạ thỉnh cầu, xì dạ căn bản là không có để ý tới nàng. Một lát sau, xuất xù kỳ cả gù dạ là thật không chịu nổi, lần nữa hướng về xì dạ hô, làm phiền ngươi hỗ trợ một cái. Phía trước thời điểm còn có tâm lý bao quần áo, hiện tại trực tiếp vứt bỏ rớt, nàng mặc dù không sợ chết, thế nhưng sợ lần nữa bị phong ấn. Xuất xù kỳ cả gù dạ sở hữu bất tử chi thân, chắc là sẽ không bị giết chết, chỉ sợ lần nữa bị phong ấn. Bất quá xuất xù kỳ cả gù dạ cái này hay là bất tử chi thân, kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn bờ ơ tờ tư, nếu là có thể tiêu diệt xuất xù kỳ cả gù dạ linh hồn, nàng dĩ nhiên là chết. Mời ta hỗ trợ, chẳng lẽ không chuẩn bị điều kiện gì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta miễn phí giúp ngươi xì dạ nhìn xuất xù kỳ cả gù dạ, lại còn muốn bạch chơi? Đáng thẹn a, vậy ngươi muốn thủ lao gì? Sột sủ kỳ cả gù dạ nhanh chóng đi tới xì dạ bên người, lo lắng hướng về xì dạ hỏi. Tình huống đối với nàng mà nói cực kỳ lo lắng a, sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cái này nghịch từ lúc nào trở nên mạnh như vậy, nàng cũng không là đối thủ. Dĩ nhiên, đây là nàng không có thập vĩ nguyên nhân, trên thực tế thật sự có thập vĩ, đó cũng chỉ là cho không mà thôi. Không phải lực lượng phương đi hệ nờ không đủ. Kỳ thực xuất xù kỳ cả gù dạ lực lượng đã không yếu, thế nhưng xuất xù kỳ cả gù dạ chiến đấu kỹ xảo gì gì đó quả thực quá yếu. Ân, kỳ dạ còn không có nói ra điều kiện của mình đâu, sau đó liền thấy xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ công kích về phía lấy bên này đánh tới. Xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ cũng không quan tâm kỳ dạ ở chỗ này, thậm chí cũng là bởi vì kỳ dạ ở chỗ này, cho nên xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ mới có thể hướng về kỳ dạ bên này công kích. Thậm chí đối với xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ mà nói, có thể đánh chết xì dạ mới là tốt nhất đâu, đáng tiếc xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ căn bản là làm không được. Động thủ với ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Xì dạ ha hả cười lạnh một tiếng, ở xuất xù kỳ hạ gõ rổ mổ sở sạ nù nắm tay đánh tới thời điểm, xì dạ chém ra một đao. Dài đến km kiếm khí chém ở cùng xỉn sở sẻn dù giống nhau cao lớn sở sạ nù trên người. Trực tiếp đem cái này sở sạ nụ cho vỡ ra tới. Xuất xù kỳ cả gũ giả mang trên mặt dấu chấm hỏi, loại vũ khí này phát ra công kích, thật sự có lớn như vậy uy lực sao? Ngươi làm như thế nào xì dạ cầm trong tay thái đao, là cầu đạo ngọc chế tạo ra. Xuất xù kỳ cả gũ giả nhìn một cái là có thể nhìn ra, nàng cũng có thể chế tạo ra. Thế nhưng giống nhau vũ khí, sử dụng người bất đồng, tạo thành uy lực tự nhiên bất đồng. Xuất xù kỳ cả gũ giả cầm một cây đao, sợ rằng liền kiếm khí đều không thể đứng ra. Sẽ đối kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới nhất định, mới có thể chém ra kiếm khí, mà xuất xù kỳ cả gù dạ căn bản cũng không hiểu kiếm thuật. Bằng lòng ta ba cái điều kiện, sau đó ta đã giúp ngươi, thế nào ngươi suy tính một chút muốn không nên đáp ứng. Khi dạ hướng về xuất xù kỳ cả gù dạ nói rằng, xuất xù kỳ cả gù dạ phục hồi tinh thần lại, nghe khi dạ lời nói mày nhăn lại tới. Đáp ứng ngươi ba cái điều kiện. Xuất xù kỳ cả gù dạ nhìn xì dạ, mang trên mặt do dự, một phần vạn đưa ra cái gì quá đáng điều kiện làm sao bây giờ? Xì dạ ngược lại là không chút hoang mang, ngược lại bây giờ là xuất xù kỳ cả gù dạ xin giúp đỡ hắn, cho dù xuất xù kỳ cả gù dạ không đáp ứng, xì dạ cũng không có bất kỳ tổn thất nào.